Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 95, huyết chiến. Góc truyện audio.com. Phòng đồ thí luyện, Thương Long Điện, Dương Tuấn đi ra ngoài. Trên người xuất hiện một bộ giáp bằng xương màu trắng, tỏa ra uy thế kinh người, tựa như rồng bay lượn khiến phàm nhân nhìn thấy không dám ngẩng cao đầu. Trong tay hắn cầm một thanh thương cũng làm bằng xương, nhưng nó một màu trắng bạc như bạch ngân, mà Hắc Ám đại nữ thần từ lâu đã biến mất, nàng là Hắc Ám chí âm, sợ nhất là chí dương cực sát như Thương Long thần thú. Hơn nữa, thí thần thương mới là thứ đáng sợ hơn nhiều, đến lúc trở về rồi, không thể để ma tộc đánh chiếm tiên giới, bí mật của đồ tiên kiếm cùng các nàng tí nhé mạng là quan trọng nhất. Dương Tuấn ấn lên phù ấn trên cánh tay, thần môn xuất hiện, kéo hắn vào bên trong, đẩy hắn trở về tiên giới, đồng thời, hắn cũng trả lời ý thức cho người kia. Hả, tên kia đâu rồi? Dương Tuấn vỗ vỗ đầu, nhìn không gian xung quanh, hắn nhớ chính mình đang đối chiến với bản sao ma thần thì dường như cơ thể mất hết sự điều khiển. Sau đó một cơn buồn ngủ ập tới, để hắn ngủ say trong bóng tối của thức hải. Nhưng hiện tại, hắn lại đang ở mùi tiên vực, ngươi không cần lo lắng, tập trung tu luyện tinh thần quyết này đi. Ồ, bộ giáp này là sao? Hình như là xương của long tộc. Dương Tuấn chạm lên bộ giáp, nó lập tức rung động, rồi hóa thành dòng nước trắng bạc chảy vào từng lỗ chân lông của hắn. Mà trong đầu Dương Tuấn cũng hiện lên một bản tinh thần quyết. Toàn bộ cơ sở đều bị hắn dễ dàng nắm bắt, đại quân ma cùng minh tộc sắp đánh vào tiên giới rồi. Ngươi mau chuẩn bị đi, Dương Tuấn bị nhắc nhở. Hắn hơi giật mình, nhưng lo lắng cho chúng nữ. Hắn lập tức trở về tập hợp với chúng nữ cùng Mộc Khuê. Hắn để các nàng ở lại tu luyện, cùng tài nguyên từ chiến thần điện cung cấp, có lẽ các nàng đều đã vào bán thánh. À, thanh thương này là sao vậy? Dương Tuấn băng qua hư không? Nhìn thanh cốt thương trong tay, hơi xoay vòng nhìn nó, cảm giác thoải mái vô cùng. Hơn nữa, bên trong còn có truyền thừa một môn thương pháp, gồm 9 thức, mỗi thức uy lực khó lường, có thể còn mạnh hơn cả chiến thiên thần phủ. Đó là thí thần thương, tổ khí mạnh nhất trong thương hệ, thương long sát kỹ, tương truyền thi triển có thể thí thần, giết thần tộc như giết kiến hôi, kể cả đạo tổ. Dương Tuấn vô cùng ngạc nhiên, thanh thương này vậy mà là có thể giết cả đạo tổ. Đây là cấp bậc vô thượng của toàn bộ sinh linh trong vị diện này. Ngươi cũng nên cẩn thận, U Minh Hỏa Tuyền ở minh giới đang mô phỏng đồ tiên kiếm. Ngay cả bản sao ma thần cũng mô phỏng được nó. Nếu như mô phỏng được toàn bộ uy lực, đó là ngày tàn của tiên giới. Xít, ngươi đừng có hù dọa ta chứ. Dương Tuấn hút vào một ngụm khí lạnh. Sự đáng sợ của thanh đồ tiên kiếm kia mặc đu là mô phỏng đã vô cùng đáng sợ. Huống chi toàn bộ uy lực của nó. Vậy, thanh thí thần thương này, chẳng phải có thể đồ sát thần giới sao? Dương Tuấn lần nữa hút vào một ngụm khí lạnh, hỏi lại, hắn kia xác nhận, tuy nhiên, thí thần thương cũng có thể bị hai tổ khí còn lại phá hủy. Đồng thời, hai tổ khí kia cũng sẽ bị thí thần thương phá hủy. Đến rồi, Dương Tuấn hạ xuống thánh vực, người bên trong lập tức cảnh giác, nhưng khí thế kinh khủng từ thí thần thương phát ra khiến khí lực của bọn họ không còn một mống. Chỉ có thể bất lực cúi đầu nhìn Dương Tuấn đi tới. Chấm, Mộc tổ sư của các ngươi đâu? Dương Tuấn nắm lấy một tên đệ tử của Lục Trúc Thánh Vực. Hỏi hắn, tên kia khuôn mặt trở nên tái nhợt, lắp bắp trả lời, Mộc tổ sư cùng Trầm Điện Chủ đã hội hợp một đại quân. Dẫn đầu đi quang vực ngăn cản ma tộc, chỉ còn lại Hắc Mị Miêu đại nhân ở lại quản lý Lục Trúc Thánh Vực. Mị Miêu nàng ấy tư chất quả thật có chút thấp. Làm quân sư tốt hơn là đánh trận. Dương Tuấn buông xuống tên đệ tử kia, nhanh chóng dò theo khí tức của Mị Miêu. Nàng đang ở trong một căn phòng tách biệt, xem xét chiến trình tiếp theo của ma tộc nếu như quang vực phòng tuyến thất bại. Nàng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Dương Tuấn vòng tay ôm Mị Miêu vào lòng. Nàng ấy không chút phản kháng hay bất ngờ, bởi vì nàng đã nhận ra khí tức của phu quân mình. Nàng vùi mái tóc màu đen nhánh của mình thật sâu vào trong lòng Dương Tuấn. Cảm nhận mùi hương đặc trưng từ hắn, khiến nàng vô cùng thoải mái cùng khoái lạc. Ân, chàng hôn ta được chứ? Mị Miêu đỏ mặt cúi đầu nói. Như một thiếu nữ e thẹn khiến Dương Tuấn bật cười. Khẽ nâng cằm nhỏ của nàng lên. Dương Tuấn đặt lên nó một nụ hôn thật sâu và nồng cháy. Mị Miêu cổ họng khẽ ngân lên một tiếng. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cả người giống như có từng dòng điện chạy qua. Khiến nàng cả người như muốn tê dại. Nhưng nàng biết được tình trạng hiện tại. Nên đã kìm nén lại xúc động đẩy ngã lang quân của mình. Các tỷ muội đều ở ngoài chặn đánh ma tộc. Ta sao có thể ở đây cùng chàng âu yếm được kia chứ? Mị Miêu xoay người, Dương Tuấn lần nữa âu yếm ôm nàng vào lòng. Thật chặt và thật lâu. Đến khi nàng chìm vào ngủ say, Dương Tuấn mới đưa nàng vào không gian riêng. Còn mình, lên đường đi đến quang vực bao phủ tiên giới. Một vùng tinh không mênh mông. Nhưng hiện tại, chỗ này đang là một mảnh chiến trường hỗn loạn. Đại quân tiên giới mặc dù đông đảo, nhưng lại bị tinh anh minh tộc vận dụng năng lực đặc thù áp chế. Khiến thương vong tăng lên nhanh chóng, sĩ khí nhanh chóng hạ xuống. Mộc Khuê cùng Trầm Khiếu Phong đang hợp sức ngăn cản hai ma nhân của Tam Nhãn. Trên người Mộc Khuê đang có vô số vết thương, nàng cũng không phải nguyên thể song tu, nên không có thân thể mạnh mẽ như Trầm Khiếu Phong được. Ngược lại, Trầm Khiếu Phong đang áp đảo ám tuyệt. Chết hết đi, Phana thét lên, không gian u tối bỗng nhiên sáng rực. Một đầu phượng hoàng rực rỡ xuất hiện, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên đến cực hạn. Hư không đều như muốn cháy ra thành cho trước sự hiện diện của nó. Nhưng mà, con phượng hoàng kia đang mọc thêm một cái đầu nữa. Không tốt, là thần thú cửu phượng. Trầm Khiếu Phong hét lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mộc Khuê, cùng hiệu lệnh người của chiến thần điện mở phòng hộ trận. Giảm thiểu thương tổn, cửu phượng, hỏa chi thần thú, tương truyền máu của nó tạo ra u minh hỏa tuyền. Bởi vì vậy, u minh hỏa của nó có thể giết hết thầy thánh nhân. Nhưng mà, huyết mạch của con cửu phượng này không mạnh như trong lời kể kia. Bất quá, dưới thánh nhân thì nó có thể gọi là vô địch, tí thiên thương, một luồng hỏa mang rực rỡ bắn ra. Đúng lúc một luồng sáng màu trắng xoẹt qua, hóa thành một con rồng màu trắng chỉ còn lại bộ xương. Nhưng nó lại tỏa ra một luồng sát khí cổ lão đáng sợ. Nó chặt đứt hỏa mang từ cửu phượng, hỏa mang phân nhánh, tạt ra hai bên đại quân tiên giới. Phu quân, Mộc Khuê nắm lấy tay trái, ánh mắt nhìn về phương xa, Dương Tuấn đang phi hành tới đây. Thanh thương màu trắng bay ngược về trong tay hắn, trên người hắn bọc lên bộ giáp bằng xương, tay khác cầm chiến thiên thần phủ, vô cùng uy vũ, dám thương tổn người thân của ta, gan của các ngươi thật là lớn. Dương Tuấn giận dữ, trên đời này hắn ghét nhất là có người thương tổn người thân của hắn. Hiện tại, hắn muốn giết đám ma tộc đáng chết này. Tiểu tử, ngươi đến hay lắm, Trầm Khiếu Phong dựng lên ngón cái nói. Đại quân ma tộc hơi dục dịch, một kích tối cường của Phana đại nhân lại bị một người dễ dàng chặn lại. Khiến bọn chúng sĩ tâm có chút không vững. Bá Thiên Vương, ngươi đến rất đúng lúc. Giao ra tam cụ ma linh cho bọn ta, có thể để tiên giới của các người yên bình theo một khoảng thời gian. Ám tuyệt đứng ra chấn chàng, giọng nói của hắn lạnh lẽo đến khó tin, nhưng lại đun nóng sĩ khí của ma quân, để bọn chúng như hít phải thuốc lắc, không sợ trời không sợ đất. Tam nhãn ma nhân, tại sao chỉ đến có hai? Dương Tuấn hơi khó hiểu, không chút nào đáp lời ám tuyệt, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn nhưng là một trong ba đại ma nhân, lại bị người của tiên giới khinh thường trước mặt đại quân ma tộc. Khiến mặt hắn như bị ai đó tát qua. Đáng giận, chết cho ta, ám tuyệt rút đao sau lưng. Thanh đao ngay lập tức bốc lên một luồng lửa đen u ám. Một loại cảm giác uy hiếp tột độ tràn qua từng người bên đại quân tiên giới. Ngọn lửa đó như u minh, lạnh lẽo đáng sợ cực kỳ. Lại là mô phỏng đồ tiên kiếm, tuy nhiên không quá mạnh, Dương Tuấn giọng nói vang lên, khiến Dương Tuấn có cảm giác như hắn là tri thức của hệ thống vậy. mà có vẻ là như vậy thật. Loan kim chạm, ám tuyệt lao lên, hỏa đao vung vẩy, từng đường hỏa diễm bắn ra, cắt qua hư không, chém về phía Dương Tuấn. Dương Tuấn vung chiến thiên thần phủ qua, một ánh vàng rực rỡ xoẹt qua hỏa mang của ám tuyệt. Hừ, ám tuyệt hừ lạnh, chuyển thanh đao một vòng, từ chém thành đâm, thẳng hướng yết hầu của Dương Tuấn đánh tới. Dương Tuấn lấy chiến thiên thần phủ chặn lại yếu điểm, tí thần thương hướng bên hông của ám tuyệt đâm tới. Vù, một quả cầu lửa xoẹt qua, đánh tạt mũi thương của Dương Tuấn ra một bên. Ám tuyệt thất thế được Fana cứu nguy thì nhảy lùi ra. Cảnh giác nhìn Dương Tuấn, sau đó nghiến răng nói. Tí thần thương, cái gì? Trầm Khiếu Phong giật mình thốt lên. Tí thần thương là tổ khí mạnh nhất thương hệ, có thể giết đạo tổ thần giới như trở bàn tay, lại rơi vào trong tay của Dương Tuấn. Ngay cả thương long huyết mạch cũng bị ngươi lấy đi. Ám tuyệt nghiến răng nghiến lợi. Tí thần thương cùng thương long huyết mạch ở trong thương long điện đã rất lâu. Hắn luôn muốn có được hai thứ này, nhưng hiện tại, lại bị người khác lấy đi, để hắn tức giận vô cùng. Vậy ngươi có thể chết được rồi. Dương Tuấn vung thương, đâm tới ám tuyệt bổ xuống một đao. Hỏa mang biến hóa thành cự long, lần nữa cản lại công kích Dương Tuấn. Ám tuyệt rút lui, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười gằn. Chấm, Bá Thiên Vương, ngươi đã thua trận rồi, ý ngươi là gì? Cách chương.